Nàng thật liêu nhân, chương 65, 65 tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thanh Mục. Tô Mặc Ngôn ngồi thẳng người ôm lấy eo Úc Siêu, môi lưỡi không ngừng đưa về phía đối phương. Úc Siêu chỉ cần cho cô một phần chủ động, Tô Mặc Ngôn tuyệt đối phải trả lại thập phần nhiệt tình. Trong không gian chật hẹp bởi vì hai người mang theo nụ hôn nồng nhiệt của rượu vang, bầu không khí khô nóng và mập mờ. Úc Siêu trực tiếp hôn cô, so với gọi tên có tác dụng hơn rất nhiều. Tô Mặc Ngôn đến gần Úc Siêu, dán vào môi và răng của nàng. Hơi thở của nàng say hơn rượu, Tô Mặc Ngôn nhắm mắt mút môi Úc Siêu, khóe miệng nhịn không được dương lên. Cô phát hiện, mỗi lần Úc Siêu uống rượu, dường như đặc biệt thích chủ động hôn cô, lần trước cũng vậy. Úc Tổng quả thật buồn bực lại không được tự nhiên, nên làm tất cả hôn bạn gái mình thì sao? Tô Mặc Ngôn không được, rượu kích thích cộng thêm nụ hôn ngọt ngào, Úc Siêu cũng có chút không kiềm chế được. Kèm theo nhỏ giọng, Tô Mặc Ngôn ôm Úc Siêu càng chặt hơn. Môi thủy chung dán vào nhau, hôn đối phương thật sâu. Trọng tâm cả người Tô Mặc Ngôn đều đổ xuống người Úc Siêu, chiếc áo khoác theo vai Tô Mặc Ngôn chậm rãi trượt xuống, lộ ra một mảnh lưng trần bóng loáng sứ sứ. Lòng bàn tay Úc Siêu vừa vặn cọ cọ vào làn da nhẵn nhụi trên lưng Tô Mặc Ngôn, nàng vuốt ve vai Tô Mặc Ngôn, lại hôn cô vài giây, hai môi buông ra, cánh môi hai người đều trở nên hồng nhuận mà đầy đặn. Lên lầu đi, Tô Mặc Ngôn ôm Úc Siêu không buông tay, rũ mắt nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của nàng, lại nghênh đón nàng. Úc Siêu đưa tay nắm cằm Tô Mặc Ngôn, khiến cô không tới được. Tô Mặc Ngôn nắm lấy tay Úc Siêu, nắm chặt trong lòng bàn tay, kéo ra, ánh mắt ngưng tụ trên mặt Úc Siêu, tràn đầy thâm tình. Úc Tổng, chị quyến rũ em, giờ lại muốn đuổi sao? Lớn như vậy, còn chưa từng có người ở trên người Úc Siêu dùng từ. Quyến rũ, Úc Siêu lười biếng tựa vào chỗ ngồi nghỉ ngơi, nghiêng đầu nhìn Tô Mặc Ngôn, trên mặt mang theo nụ cười cũng không nói lời nào. Rượu vang đỏ tăng vọt cộng với hai ngày làm việc cường độ cao, có chút mệt mỏi. Bộ dạng này của Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn nhìn mà động tâm không thôi, hai tay cô còn khoanh quanh eo Úc Siêu, thấy Úc Siêu mệt mỏi, Tô Mặc Ngôn buông tha cho Úc Siêu, chỉ nhẹ nhàng lau môi nàng một chút, ngay cả giọng nói khi nói chuyện cũng nhẹ hơn. Chị lại quyến rũ em. Ngoại trừ cười, Úc Siêu không biết nói cái gì, nàng bảo Tô Mặc Ngôn ôm mình. Đợi một lát, Úc Siêu híp mắt lại, miệng lẩm bẩm. Giống như một đứa trẻ vậy, Tô Mặc Ngôn ấm lòng nhất chính là mỗi lần Úc Siêu ngoài miệng nói cô như vậy, nhưng cho tới bây giờ đều là cưng chiều cô, chiều theo cô, quan tâm cô. Hai người ngồi ở ghế sau xe và nghỉ ngơi thêm 5 phút nữa. Úc Siêu nhắm mắt dưỡng thần, Tô Mặc Ngôn liền dán sát vào nàng lẳng lặng nhìn. Năm ngoái, khi Tô Mặc Ngôn ở Osaka một mình, luôn mơ thấy tình huống như vậy, giống như bây giờ, hai người bình thản ấm áp ở bên nhau. Không cần oanh oanh liệt liệt, đơn giản ở cùng nhau là tốt rồi. Thời gian không còn sớm, Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu, phủ môi mình lên môi Úc Siêu, hôn đối phương dậy, đây gọi là lễ thượng qua lại. Úc Siêu cũng chỉ nhắm mắt hoàn hồn, mở mắt ra, khẽ hừ giọng mũi. Tô Mặc Ngôn giúp nàng xoa xoa trán, đi lên nghỉ ngơi, em trước tiên khoác áo lên. Thấy bộ dáng hơi khướt của Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc Úc Siêu chuẩn bị mở cửa xuống xe, Tô Mặc Ngôn kéo tay nàng lại. Làm sao vậy, tối hôm đó chị có thực sự say không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Ngôn nghiêm túc hỏi, cô rất muốn biết rốt cuộc là tình huống gì ngày đó, đêm cô và Úc Siêu hôn nhau lần đầu tiên. Chị không biết là em sao? Trong lòng Úc Siêu tuy rằng đại khái đoán được Tô Mặc Ngôn nói chuyện gì, nhưng vẫn hỏi. Cái gì, cái đêm chị cưỡng hôn em, lần đó, Tô Mặc Ngôn thật sự nhớ rõ, là Úc Siêu nâng mặt cô, hôn cô. Tô Mặc Ngôn vốn định cự tuyệt nhưng vừa nghĩ đến đối phương là Úc Siêu, lại không đẩy ra. Chậm rãi, bắt đầu trầm mê, mà Úc Siêu cũng càng hôn càng sâu. Lúc ấy đầu óc Tô Mặc Ngôn rất loạn, cảm thấy hai người phụ nữ như vậy quá hoang đường, nhưng đối phương là Úc Siêu à, cô không cự tuyệt được Úc Siêu, cuối cùng, cô thậm chí còn nhiệt tình đáp lại Úc Siêu. Từ đêm đó qua đi, Tô Mặc Ngôn ý thức được tình cảm của mình dành cho Úc Siêu, biến vị. Có gì sao? Úc Siêu nhíu mày, nghe Úc Siêu nói như vậy, Tô Mặc Ngôn hai mắt trợn tròn, thì ra bản lĩnh giả ngu của Úc Tổng cũng là hạng nhất. Có, Tô Mặc Ngôn chuyển đầu sang trước mặt Úc Siêu chính là muốn đem những lời kia nói ra miệng. Năm trước, đêm đó chúng ta từ cầu vượt sông trở về đến nhà. Khi chị hôn em, chị có thực sự say không? Tô Mặc Ngôn nói rất chân thật, nhất định phải có một đáp án. Chị có biết hay không, người chị hôn là em, dưới bong bóng mềm mại của Tô Mặc Ngôn, Úc Siêu thừa nhận. Chị biết là em, Tô Mặc Ngôn rốt cục nghe được đáp án mình muốn nghe nhất. Chuyện kia cũng là Úc Siêu vẫn khó có thể quên được. Nàng nhất thời xúc động, hôn Tô Mặc Ngôn, Nhưng khi Tô Mặc nói tìm nàng đối chất, nàng phủ nhận, nàng cho rằng nàng phủ nhận sẽ tốt với hai người bọn họ. Nhưng Úc Diêu không nghĩ tới Tô Mặc Ngôn lại cố chấp như vậy, hơn nữa Tô Mặc Ngôn cũng thật sự thích nàng. Chị không say, phải không? Chị cứ giả ngu với em. Tô Mặc Ngôn nở nụ cười, có hạnh phúc cũng có chút ủy khuất. Cô đặt cằm lên vai Úc Diêu nhìn nàng, lẩm bẩm nói. Em cũng không uống say, em rất tỉnh táo, từ đó trở đi em đã rất tỉnh táo biết. Em thích chị, đó là yêu thích. Em thích chị, đó là yêu thích. Chuyện tình cảm Tô Mặc Ngôn chưa bao giờ am hiểu giấu giếm, nhưng khi đối mặt với Úc Siêu, lại trở nên cẩn thận như vậy. Hai người đều uống rượu, đều có chút mệt mỏi, nương tựa vào nhau tán gẫu, nói chút chuyện vặt vãnh trong quá khứ. Từ nhỏ đến lớn đều là người khác thầm mến em. Tô Mặc Ngôn nắm chặt tay Úc Siêu, ngẩng đầu nhìn nàng, cười ngây ngô. Chị là người thầm mến đầu tiên của em, khi đó chị chỉ cần nói với em thêm một câu, nhìn em nhiều hơn một cái, em đều có thể cao hứng nửa ngày thật. Cũng may, thầm mến trở thành sự thật. Tô Mặc Ngôn không nói với Úc Siêu rằng mình một mình ở Nhật Bản có bao nhiêu khó chịu, cô chỉ muốn nói với Úc Siêu một chút ấm áp ngọt ngào. Úc Siêu làm sao có thể không hiểu Tô Mặc Ngôn càng cười chậm rãi nói như vậy, Úc Siêu nghe trong lòng càng không có tư vị. Tô Mặc Ngôn nói một nửa, bị Úc Siêu ôm vào trong ngực. Úc Siêu khẽ nói, là chị không tốt, Tô Mặc Ngôn dựa vào Úc Siêu, lắc đầu. Em hiểu chúng ta đều là phụ nữ, chị nhất thời khẳng định không tiếp nhận được, lúc ấy em cũng không tiếp nhận được, em cũng cảm thấy em điên rồi. Hơn nữa, em không đủ trưởng thành, chị do dự là đúng. Cô bị Úc Siêu hấp dẫn, bởi vì Úc Siêu thành thục ổn trọng, bất cứ lúc nào cũng có loại bày mưu tính kế yêu nhã, trên người Úc Siêu có rất nhiều khí chất cô không có lại khiến cô mê mẩn. Mặc Ngôn, Úc Siêu muốn nói cái gì đó. Chị đừng nói gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tô Mặc Ngôn dùng miệng chặn môi Úc Siêu, hương thơm mềm nhũn, vài giây mới không nỡ buông ra. Em đều hiểu, sau này chúng ta bên nhau thật tốt là được. Tô Mặc Ngôn nhận định Úc Siêu chính là người mình chờ, không bao giờ muốn tách ra với nàng nữa. Úc Siêu ôm chặt cô tinh tế vuốt ve mái tóc dài của cô, đã quen với hương thơm thanh nhã trên người cô. Nhắm mắt lại, chỉ muốn trân trọng vòng tay ấm áp này. Ngày hôm sau, lúc 7 giờ sáng. Úc Siêu rửa mặt xong, từ phòng tắm đi ra, nàng đi tới bên cửa sổ kéo rèm che nắng ra, ánh nắng ấm áp xuyên qua kính, rắc vào phòng ngủ. Lại là một ngày kiêu nắng, Mặc Ngôn, nên dậy rồi. Trên giường, Tô Mặc Ngôn xoay người, lấy MU bàn tay chắn ánh sáng. Dâu Tây và ống ngọt hai tên quỷ thông minh, nhảy lên giường, ống ngọt cọ sát mặt Tô Mặc Ngôn, dâu Tây dứt khoát coi Tô Mặc Ngôn như đệm thịt người, dẫm tới dẫm lui trên người Tô Mặc Ngôn. Ừm, đừng náo loạn, để mẹ ngủ thêm một chút. Giường lớn 2 mét Tô Mặc Ngôn lăn đến đâu, hai con mèo mập đều đi theo, chính là ầm ĩ đến mức Tô Mặc Ngôn không thể không tỉnh ngủ. Cứ như vậy còn không dậy, Úc Siêu ở một bên nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ lại buồn cười. Úc Siêu đi đến bên giường ngồi xuống, từ trên người Tô Mặc Ngôn ôm dâu Tây đi, nói. Chị đi làm bữa sáng, em mau dậy đi. Ừm, ngủ thêm 5 phút nữa. Lại là 5 phút đồng hồ, Úc Siêu thò tay vào trong chăn, sờ đến thắt lưng Tô Mặc Ngôn, dùng đầu ngón tay khẽ gãi. Tô Mặc Ngôn lắc lắc thắt lưng, đặc biệt mẫn cảm từ trên giường ngồi dậy, trong miệng vẫn cười. Chị có cái gì thú vị à? Úc Siêu mỗi sáng đều gọi cô rời giường như vậy, có thể nói chút sáng tạo hay không? Úc Tổng tỏ vẻ chiêu không mới, dùng là được. Tô Mặc Ngôn sợ ngứa hơn người bình thường, thoáng chạm vào thắt lưng cô liền chịu không nổi, cô còn thề son sắt nói với Úc Siêu con dâu sợ ngứa sẽ thương người. Ăn sáng xong, Tô Mặc Ngôn vừa lúc thuận đường nhờ xe đi làm. Tối nay em phải về trễ, tạp chí có một bữa tiệc. Trước khi xuống xe, Tô Mặc Ngôn cởi dây an toàn, nói với Úc Siêu. Mấy giờ kết thúc, chị sẽ đón em. Úc Siêu giữ chặt Tô Mặc Ngôn, giúp cô gạt tóc. Bữa cơm buổi tối, là đối tượng phỏng vấn của tổng biên tập, cô cũng không biết có thể trò chuyện bao lâu, đại khái sẽ không lâu. Không cần, sẽ không về muộn đâu. Tô Mặc Ngôn nghiêng người, hôn lên khóe môi Úc Siêu một cái. Em đi làm, ngày mai cùng em đi xem hoa anh đào, chị đừng quên đó, người bận rộn. Biết rồi, mùa hoa anh đào sắp kết thúc và vào cuối tháng 3 có thể bắt kịp lần cuối cùng. Cuối tháng tạp chí phải chuẩn bị tạp chí mới vào đầu tháng, áp lực công việc trở nên lớn hơn, Tô Mặc Ngôn hiếm khi không tăng ca. Cô luôn nhàn tản tự do quen rồi, cũng không thích bầu không khí từng giờ làm việc như vậy, lúc ở Nhật Bản cô cũng chỉ là nhiếp ảnh gia ký hợp đồng với tạp chí, đối tác cũng sẽ hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ cá nhân của cô, nhưng hiện tại. Tô Mặc Ngôn cũng nhận ra rằng cô có thể đã từ bỏ một công việc phù hợp nhất với cô khi cô trở về nhà. Nhưng cô cũng không hối hận, nhân sinh vốn là như vậy, có được có mất. Mãi cho đến giờ ăn tối, Tô Mặc Ngôn và Liên Y gặp lại nhau, hai người đều rất bất ngờ. Vị này là Liên Y, cô chính là Liên Y. Tô Mặc Ngôn nhanh chóng đem Liên Y cùng những tư liệu kia làm cho phù hợp, cô so với tưởng tượng của mình trẻ tuổi xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33 tuổi, lớn như Úc Siêu, giải thưởng thiết kế kiến trúc cấp vàng cao nhất quốc tế đã giành được một lần, có thể nói là nhân vật huyền thoại trong giới kiến trúc. Phần tư liệu kia chỉ là giới thiệu văn tự, cho nên tối hôm qua Tô Mặc Ngôn cũng không nhận ra Liên Y. Cô Liên, vị này là Mặc Ngôn, cô ấy phụ trách quay phim. Khi tổng biên tập giới thiệu Tô Mặc Ngôn, ánh mắt Liên Y vẫn khóa trên người Tô Mặc Ngôn, không nghĩ tới, lại gặp được bạn gái của cô ấy. Hôm nay Tô Mặc Ngôn ăn mặc giản dị tùy hứng, không xinh đẹp quyến rũ như tối hôm qua, cho nên có vẻ tuổi còn nhỏ. Cô tên là Mặc Ngôn, nói đi đôi với làm, Mặc Ngôn tên hay. Cảm ơn, đối với Liên Y, Tô Mặc Ngôn luôn có cảm giác không thể nói ra, mặc dù nụ cười của cô đầy mặt nhưng trong ánh mắt cũng không thân thiện như vậy. Bây giờ không phải là một cuộc phỏng vấn chính thức, cũng chỉ là ăn uống, trò chuyện quen thuộc với nhau. Không nói chuyện được bao lâu, trong nhà chủ biên tạm thời có việc không thể không đi. Thật sự xin lỗi, cô Liên, lần sau tôi sẽ mời cô ăn cơm. Không sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi và Triệu chủ biên hợp tác. Mặc Ngôn, hai người tán gẫu thật tốt, tôi đi trước. Cô Liên, vì sao cô lại muốn về nước? Dựa theo lệ thường, Tô Mặc Ngôn hỏi những vấn đề này, ống kính cũng có tình cảm, trước tiên hiểu rõ đối tượng, sau đó mới biết phương thức và phong cách chụp. Trong mắt Tô Mặc Ngôn, mỗi người biểu hiện dưới ống kính đều là duy nhất. Bởi vì, Liên Y nhấp một ngụm rượu, ánh mắt quét về phía Tô Mặc Ngôn. Bởi vì người tôi yêu ở trong nước, Tô Mặc Ngôn cũng không ngại nói chuyện tình cảm với cô, đang muốn mở miệng thì đối phương đột nhiên hỏi. Mặc Ngôn, năm nay cô bao nhiêu tuổi, tiện nói với tôi không? 25 tuổi, tay Liên Y bóp chén rượu, đầu ngón tay trắng bệch, cô ấy mới 25 tuổi, nhỏ hơn Úc Siêu tròn 8 tuổi. Úc Siêu, cô nghiêm túc sao? Cô và Úc Siêu quen nhau như thế nào, cách chương?